gả cho anh trai người thực vật của nam chính, chương 49-2, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, khi Triển Thanh Việt nhìn Ninh Thu Thu chỉ sau nửa tháng đã gầy đi một vòng, cũng bởi vì gầy đi nên đôi mắt lớn hơn trước một chút. Khuôn mặt nhỏ đến nỗi khiến Triển Thanh Việt hoài nghi mặt cô chỉ to bằng bàn tay mình, đẩy lùi công việc đi, Triển Thanh Việt dứt khoát nói. Hôm nay anh bị tổng tài bá đạo nhập vào người sao, cô đáp lại anh, không sao đâu, cơ bản ở thành phố A. Nếu rớt lại phía sau sẽ bị đánh đó anh Triển à, như vậy thì em khó mà giữ được ánh hào quang, sẽ bị mọi người quên mất. Triển Thanh Việt cười như không cười nhìn cô, Ninh Thu Thu sờn hết cả gai ốc, anh sao thế cô Ninh? Em nói như vậy tôi sẽ hiểu nhầm em là đang cầu xin tôi nâng đỡ em, khiến em không cần nỗ lực vẫn giữ được sức nóng đó. Trong đầu Ninh Thu Thu đầy dấu chấm hỏi, cô nói, anh nghĩ nhiều rồi, em nói như vậy bao giờ, không cần phải che giấu, Triển Thanh Việt lại nói tiếp. Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt, tôi cho phép em trai của anh điên cuồng vung tiền nâng đỡ bạn gái, chuyện này đả kích không nhỏ đến anh Triển. Anh ý thức được phụ nữ độc lập không phải không cần cầu, mà là cần phải chủ động nâng đỡ một chút, hôm nay vừa vặn có một cái cớ. Anh tất nhiên sẽ không bỏ qua, Ninh Thu Thu, năng lực lý giải của người này thật là vi diệu thế nhưng Triển Thanh Việt rất kiên trì. Cộng thêm việc Ninh Thu Thu quả thật là cũng muốn nghiên cứu lịch bản của học sinh cá biệt năm sau chuẩn bị khai máy, khiến cho cù hoa đẩy mấy cái. Còn có hai cái quả thật đẩy không hết, hơn nữa đều ở thành phố A, Triển Thanh Việt cũng không nói gì. Lúc trước Ninh Thu Thu đã liên hệ với công ty sản xuất mặt nạ kia rốt cuộc cũng có hồi đáp, nhưng lần này không phải là một mặt bàn bạc, mà là quản lý của bọn họ gọi điện thoại cho cô, ý tứ của đối phương chính là kem dưỡng da mà lần trước cô gửi cho họ không có vấn đề gì. Bọn họ cũng đã có một cuộc họp hội đồng, cũng có thể xem xét, nhưng ông chủ của bọn họ nói. Nếu như cô không đưa ra công thức thì bên họ không có biện pháp hợp tác với cô, lại là vấn đề này, Ninh Thu Thu nói. Thật ra tôi cũng không hiểu những điểm rối của công ty cô, mỹ phẩm tôi đưa công ty các cô đều có thể kiểm tra ra thành phần. Cũng không có chất độc hại hoặc là thành phần hóa học, cũng không có có bất kỳ một thành phần nào không rõ nguồn gốc. Công ty của các cô dựa theo thành phần này sản xuất từng kiểm tra đều có thể thông qua, hơn nữa công ty cô thí nghiệm lâu như vậy. Sự thật chứng minh là không có tác dụng phụ, xin hỏi công ty của các cô đến giờ không yên tâm về điều gì, là vậy, cô Ninh, Diệp Cầm nói. Chúng tôi sản xuất mặt nạ này, về sau bán trên thị trường, tất nhiên sẽ bị đối thủ cạnh tranh mua về phân tích nghiên cứu. Thị trường tốt như vậy ai mà không muốn có. Nhưng nếu đối thủ phân tích ra thành phần điều chế và mang đi sản xuất nhưng không nếu không mang lại tác dụng giống như vậy. Nếu như cô là một đối thủ cạnh tranh phát hiện sản phẩm của đối phương bị lỗi, cô sẽ không làm bất kỳ điều gì sao, Ninh Thu Thu đã hiểu. Sự tình khác thường tất có điều mờ ám, cho nên đối phương nhất định phải nghe được một lời giải thích rõ ràng từ cô. Như vậy mới có thể cho khách hàng, thậm chí là đối thủ cạnh tranh một lời giải thích hợp lý được, nhưng những các khác còn dễ nói, công thức này. Cô thực sự, không thể đưa ra, cô Ninh, chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với cô, chỉ là công thức này, cô suy nghĩ một chút. Nếu như thấy ổn thỏa có thể gọi điện thoại cho tôi sẽ theo luận về các vấn đề hợp tác tiếp theo, sau khi cúp điện thoại của Diệp Cầm. Ninh Thu Thu có chút bất đắc dĩ, ý tưởng ban đầu của cô là thêm nước bùa vào bên trong mặt nạ, điều này sẽ có tác dụng tuyệt vời. Tuy nhiên còn có những hạn chế về sự cân bằng của thị trường, một khi cô sử dụng các yếu tố bất thường để phá hủy, sẽ sinh ra những hạn chế khác ép buộc nó xuống, là cô suy nghĩ quá đơn giản, hơn nữa, nếu không thể sản xuất mặt nạ. Cô dùng cái bùa làm đẹp để làm cái gì đây, cách chương.